Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, trang 8. Liền Tỷ Như, ngươi xem ngươi cái này thân thể, tiểu bạch này sẽ tựa hồ là có điểm chỉ đạo nghiện rồi. Bắt đầu cấp Trúc Huyền Nguyệt trục điều giảng giải lên. Ngươi ca mỗi lần ra cửa phía trước đều sẽ ở trên người lót một chút đồ vật. Hắn có vài bộ lót vai, cái kia lót ở trên người đặc biệt cường tráng. Lão soái, người nhìn nhìn lại ngươi, toàn thân một chút cơ bắp đường cong đều không có, ngươi như vậy như thế nào có thể hấp dẫn người a? Gầy quả thực tựa như cái hóa đơn tạm gà dường như. Trúc Huyền Nguyệt lúc này đang ở một cái sạp thượng mua bánh crepe, không biết vì sao nàng khóe mắt đột nhiên run rẩy một chút. Hài tử, thêm không thêm đường? Trước mặt cái kia khuôn mặt hiền lành đại tỷ cười hỏi Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái kia gắp hai cái kem cầu, một muỗng sô-cô-la tương, nửa túi kẹo bông gòn, còn có một đống cầu vồng đường cát viên bánh crepe, trầm mặc một hồi gật gật đầu, thêm, cùng với sàn sạt thanh âm vang lên, một cái một ngụm đi xuống. Là có thể đương trường bệnh tiểu đường đến chết đường, lượng bánh crepe đã bị làm tốt. Trúc Huyền Nguyệt tiếp nhận cái này bánh crepe, lập tức liền cắn một mồm to, ân, ngọt đầu đều mơ hồ. Nàng nghe thấy phía sau cái kia đại tỷ một bên cười một bên cùng người bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, nói, thật không hổ là cái tiểu hài tử, có thể như vậy ăn đồ ngọt. Trúc Huyền Nguyệt một bên cắn một bên nghĩ thầm, nàng ca kỳ thật cũng không nhỏ, năm nay cũng 30 tới tuổi. Chính là lớn lên mặt nộn mà thôi, bất quá, hắn từ nhỏ tựa như cái vị giác thiếu hụt giả giống nhau. Điên cuồng nhiệt ái đồ ngọt, ăn đồ ngọt trình độ đều có chút dọa người. Trúc Huyền Nguyệt chính mình là không thế nào thích đồ ngọt, nàng khi còn nhỏ đến quá sâu răng, vẫn luôn không có tiền trị. Không sai biệt lắm có một năm thời gian, thẳng đến kia cái răng lạn rớt, nàng ca mới tích cóp đủ rồi tiền, mang nàng đi một gian vừa thấy liền không phải thực chính quy nha sĩ phòng khám nơi đó rút nha. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Trúc Huyền Nguyệt đối với đồ ngọt vẫn luôn có một loại cảm giác sợ hãi. Nàng lại mặt vô biểu tình cắn khẩu bánh crepe, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Chuyện tranh, chưa từng có người biết Vô Mặt thích ăn đồ ngọt, hắn cũng trước nay không ăn qua, chính hắn cũng cảm thấy ăn đồ ngọt như là tiểu hài tử đi, một cái đại tướng quân thích ăn đồ ngọt thật mất mặt, nói không chừng còn sẽ bị người khác chê cười. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ thầm, nhưng là a, lão ca, ngươi khả năng không biết. Ở truyện tranh thích ăn đồ ngọt thật là một cái phi thường không tồi nhân thiết, tuy rằng ta tương đối chán ghét đồ ngọt ngọt đại kính, liền có điểm mạc danh phát khổ. Trúc Huyền Nguyệt cũng không biết ôm cái dạng gì tâm tình, cường đem cái này bánh crepe nhét vào trong miệng, sau đó lại đi bên cạnh mua ly thêm đường trà sữa. Nàng bên tai tiểu bạch giờ này khắc này trương trình học đã tiến hành tới rồi có quan hệ với chi trên rèn luyện chương trình học thượng, ngày hôm qua người hít xà làm một chút đều không tốt, nếu muốn làm chi trên thoạt nhìn càng đẹp mắt một chút, liền nhất định phải cần thêm rèn luyện, bất quá người cũng không phao quá cải tạo dịch, cũng không tiêm vào quá gen dược vật gì đó, xác thật phương diện này thiên nhiên liền kém một chút. Tiểu Bạch, hắn đang nói, lại đột nhiên nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt hỏi, ta kỳ thật loáng thoáng có một cái suy đoán, người thẩm mỹ hệ thống rốt cuộc tham khảo chính là ai tham số? Ân, Tiểu Bạch sửng sốt, ta là ngươi ca năm đó thượng cao trung thời điểm bắt đầu xuống tay chế tác. Khi đó hắn cơ bản là dựa vào tự học, cho nên rất nhiều hệ thống đều là trực tiếp dập khuôn hắn tham số, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Người cảm thấy người kia lớn lên như thế nào thế nào? Trúc Huyền Nguyệt chỉ hạ bộ quá một cái bình thường diện mạo tắc đầu nam nhân, người nọ cơ bắp rèn luyện còn tính không tồi, đặc biệt là cơ ngực phát đạt. Nếu có 100 phân nói, ta có thể cấp 75 phân, kia cái này đâu? Trúc Huyền Nguyệt lại chỉ xuống sữa trà cửa tiệm cái kia mới nhất đại ngôn nam minh tinh quảng. Cáo lập bài, cái này, sách, liền một chút cũng không được. Tiểu Bạch ngữ khí nháy mắt liền trở nên thực ghét bỏ, tuy rằng cơ bắp cũng là có một chút đi, bất quá tỷ lệ mỡ quá thấp, gặp đến đòn nghiêm trọng thời điểm dễ dàng có nội thương, hơn nữa. Hắn làn da quá bạch, ở tử ngoại tuyến lợi hại trên chiến trường nhất định sẽ phơi thương, còn có cái này tóc à. Hắn cái này tóc cũng quá dài đi, nam nhân lưu như vậy lớn lên tóc làm gì? Trên chiến trường vạn nhất bị người bắt lấy, kia thật là bị địch nhân nắm giữ mạch máu. Hắn nói đến một nửa, liền phát hiện Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn không nói tiếp, người thật không hổ là ta ca thân thủ làm. Được nhân công trí não a, Trúc Huyền Nguyệt cảm khái nói ngươi không phải ta đều không tin, ai hắc. Cảm ơn, Tiểu Bạch đầu tiên là ngượng ngùng một hồi, sau đó bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta như thế nào cảm thấy ngươi lời nói có ẩn ý đâu? Trúc Huyền Nguyệt từ bỏ cùng một cái trí não thảo luận thẩm mỹ chuyện này, nàng nhớ tới năm đó đi. Học thời điểm, Trúc Minh Nguyệt cái này toàn giáo nữ hài tử cảm nhận trung nam thần trong lén lút kỳ thật đối. Chính mình bề ngoài một chút đều không hài lòng chuyện này, lại sau đó, nàng cũng đột nhiên minh bạch. Vì cái gì vô mặt nhiều năm như vậy, cấp mọi người ấn tượng đều là một cái cường tráng mãnh nam, bởi vì cái này hình tượng. Vô mặt vô luận là ở hiện thực, vẫn là ở truyện tranh, đều tương đương với bị đánh thượng một cái trọng đại đi bắp, truyện tranh. Một người bề ngoài là có thể nghịch thiên sửa mệnh. Kỳ thật không riêng gì chuyện tranh. Thời buổi này, liền hiện thực đều có một đám người thông minh, biết phải kinh doanh bề ngoài. Tới hấp dẫn càng nhiều vây quanh giả, nàng một bên đi phía trước đi. Một bên đi ngang qua một cái thẻ bài, kia mặt trên là một cái mới nhậm chức thiếu tướng, đây là gần. Nhất mới bị đề bạt, được xưng là nhất soái tướng quân, một cái thiếu tướng. Tuổi ở tướng quân bên trong cũng coi như được với tuổi trẻ. 35 tuổi mà thôi, hắn tiền nhiệm cùng ngày. Internet nhiệt độ đã đột phá tân cao, trực tiếp tê liệt một cái trang web gần nhất. Hắn đã trở thành hải cách đặc cao tầng yêu nhất tuyên truyền tướng quân, Trúc Huyền Nguyệt tháng. Trước tại đây tướng quân đề bạt cùng ngày cũng thấu một đợt náo nhiệt. Hết chương.